VQQ, lớn, trong bóng đêm lóe lên những tia sáng lán quang xanh biếc, giống như những cặp đèn xanh đang chiếu sáng bốn phía. Toàn bộ động tình xung quanh đều không thoát khỏi phạm vi thị giác của chúng. Từng tiếng sói tru hung lệ liên tiếp vang lên, thanh âm của chúng mạnh mẽ, vang vọng khắp khu rừng tràn đầy vẻ lãnh khốc. Trình Hạo Thiên đứng ở cửa cốc, bàn tay hắn siết thật chặt lấy cây lang nha bổng, lạnh lùng đối mặt với bầy sói tựa như những con sóng mênh mông, vô bờ, đang không ngừng tràn tới. Hắn thậm chí còn có một ý nghĩ phi thường cổ quái, hình như tất cả bầy sói trong Hùng Lang Sơn đều tụ tập hết về chỗ này rồi. Là một thợ săn thường xuyên phải lơ u, v, quy, quy, a, nơ, lộn trong núi rừng, hắn biết tập tính bầy sói. Bầy sói này rõ ràng đang đợi màn đêm buông xuống, mà động tĩnh lúc này của bầy sói chính là điểm báo chúng sắp phát động một đợt công kích cuối cùng. Đột nhiên cái mũi của hắn khẽ hít lên, hít khịt khịt vài cái. Trong lòng chợt động, Trình Hạo Thiên hỏi, Nhạc Thúc, Thúc người thấy không? Nhạc Mãnh khẽ ngẩn người. Người thấy cái gì? Mùi thơm. Mùi thơm. Nhạc Mãnh cười khổ một tiếng. Nơ o y quy quy. Có lẽ là mùi thơm của hoa dại trong núi đó. Ngoài miệng hắn chỉ trả lời lấy lệ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tên tiểu tử này quả nhiên to gan lớn mật, không ngờ không để chuyện sinh tử trong lòng. Dơ dơ quy quy e e sơ nơ, lúc này rồi mà vẫn còn tâm trí đi chú ý mùi thơm. Trình Hạo Thiên chậm rãi lạc đầu, hắn khẽ cười, nói, mùi thơm này cháu trước kia đã từng ngửi thấy. Nhạc Mãnh than nhẹ một tiếng, nói, Hạo Thiên, chuẩn bị sẵn linh khí cửu đại tiểu thư cho ngươi đi. Chỉ còn một lần sử dụng, băng phong gào thét thôi, chờ lúc nguy cấp hãy dùng. Trình Hạo Thiên khẽ ừ một tiếng, bất quá hắn liền lập tức ngẩn ra, nói, Nhạc Thúc, thứ này sử dụng thế nào đây? Nhạc Mãnh ngây ngẩn cả người, nói, ngươi không biết. Không biết. Trình Hạo Thiên thành thật nói. Khóe miệng Nhạc Mãnh méo xịt cười khổ. Ta cũng không biết. Hai thúc cháu nhìn nhau trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ nào biết, lúc trước cửu đại tiểu thư tận mắt nhìn thấy linh khí trên người Trình Hạo Thiên phóng ra phép thuật, cho nên mới cho rằng Trình Hạo Thiên biết cách sử dụng rồi. Nàng đâu biết. Uy lực bạch ngọc giới chỉ tuy không bằng thủ trạc nhưng lại là linh khí hộ thân, tự động hộ chủ, căn bản không cần chủ nhân điều khiển. Thành ra cửu đại tiểu thư tuy có lòng tốt tặng thủ trạc cho Trình Hạo Thiên rồi, nhưng ở trong tay hai người bọn họ lại chẳng lại đồ trang trí. Ngao ô! Tiếng sói tru thê lương lại một lần nữa vang lên. Tiếng tru lần này so với những tiếng tru lúc trước đã có khác biệt rất lớn. Phảng phất như nhận được lệnh tổng tấn công, sau khi tiếng sói tru kia vang lên, bầy sói tụ tập trước sơn cốc đã bắt đầu động. Cả bầy sói con này nổi tiếp con kia tiến về phía trước, chậm rãi áp sát sơn cốc. Tuy tốc độ của bọn chúng rất chậm, nhưng chính kiểu tiến tới từ từ này lại khiến cho người chịu áp lực tâm lý cực lớn. Xa xa, nam tử cả người mặc áo đen lộ ra một nụ cười nhạo tàn nhẫn mà đắc ý. Chuyện hắn thích nhất chính là nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nhân loại, nhìn vẻ điên cuồng của những kẻ kiệt xuất vì không chịu nổi áp lực tâm lý mà sụp đổ. Nhân loại trong sơn cốc càng mạnh, hắn lại càng hưng phấn. Hắn muốn nhìn những người kia vì không chịu nổi áp lực tâm lý từ từ đè ép mà hoàn toàn trở nên điên cuồng. Đây chính là một loại thống khổ mà chính bản thân hắn đã từng phải thể nghiệm, khiến cho hắn bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Cho nên, lạc thú lớn nhất của hắn hiện giờ chính là đem cái cảm giác thống khổ, giãy giụa trong tuyệt vọng chút lên người khác. Nhạc Mãnh hít thật sâu một hơi, hắn rõ ràng đã cảm nhận được cái áp lực vô hình vô tướng này. Ngay cả bản thân hắn cũng nổi lên một nỗi xúc động muốn trực tiếp nhảy ra, liều mạng đánh với bầy sói một trận. Chuyện khiến người ta cảm thấy khó chịu nhất không phải là phải chiến đấu sinh tử. Mà là phải chiến đấu trong một bầu không khí trầm trọng, khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Chỉ là khi nhìn về phía bóng lưng Trình Hạo Thiên vẫn đứng yên không hề nhúc, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Đứa bé này tuổi không lớn lắm, đúng là nghé con không sợ cọp. Ánh mắt khẽ đảo một vòng, đột nhiên phát hiện ra cung tiễn rơi trên mặt đất. Hai mắt hắn lập tức phát sáng, cắm thanh đại đao trong tay xuống mặt đất, mũi chân vơ u, v, quy, quy kiếng lên, một chiếc trường cung đã xuất hiện trong tay. Đây là một thanh trường cung rất tinh xảo, bên trên còn có khắc một bức họa phi long thăng thiên. Đúng là bảo cung mà Trịnh Hảo Thiên đã tặng cho Lâm Đình. Nếu như Lâm Đình còn tỉnh táo, hắn nhất định sẽ không bỏ lại cây cung này. Nhưng lúc này mọi người đang lòng dạ rối bời, vội vàng rời khỏi đây, còn tâm trí đâu mà chú ý đến một cây cung chứ. Mũi chân Nhạc Mãnh lại nhướng lên, một cái bao tên lập tức bay lên, rơi xuống hông hắn. Hắn đưa tên lên cung, phảng phất như không cần ngắm mục tiêu đã bắn tên ra bên ngoài. Vù! Một mũi tên bắn ra, phảng phất như lưu tinh cản nguyệt, phảng phất như thiên ngoại phi tiên, ở giữa hư không vẽ lên một đường cong nhàn nhạt như có như không. Phía trước, một con thâm sơn cử lang cao lớn bay ngược về phía sau. Mũi tên chỉ trong chóp mắt đã găm sâu vào mắt nó, trực tiếp phá tan não bộ. Lực lượng cường đại đến nổi hắt nó lộn nhào mấy vòng trên không trung rồi mới ngã xuống đất mất mạng. Một mũi tên này phảng phất như đổi một gáo nước lạnh vào chảo dầu sôi sùng sục, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ bầy sói biến hóa. Tiếng gào rú hung lệ chợt bạo phát ra, bầy sói vốn đang chầm chậm ép tới đột nhiên ào ào xông tới, giống như được trang bị động cơ phản lực dưới chân vậy. Chúng kết thành đội ngũ, hung hãn liều chết xông lên. Chúng há ngoác cái miệng đỏ lòm, phả ra một thứ mùi tanh hôi. Hàm răng sắc bên cũng nhe ra, chỉ trực cắn nát đối phương. Trong nháy mắt, phía trước Trịnh Hảo Thiên gần như xuất hiện ra ba con cử lang cũng một lúc. Do cửa vào sơn cốc rất hẹp cho nên số lượng cử lang Trịnh Hảo Thiên phải đối mặt một lúc không quá nhiều. Nếu như đây là một vùng đất trống trải thì hắn ít nhất cũng bị 10 con cử lang vây công một lúc rồi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực lang vương đứng đằng sau đàn sói này cường đại đến cỡ nào. Rít! Một tiếng xé gió chói tai kịch liệt vang lên, phảng phất như tiếng pháo nổ vậy. Một cái bóng đen phóng lên cao, xẹp qua giữa không trung tạo ra một đám tàn ảnh. Ba con cử lang vơ u, v, quy, quy mới nhào tới đã bị một bóng dáng lên người. Ba con cử lang dữ tợn chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đống thịt vụn. Thân thể chúng mềm nhũn, vơ u, v, quy, quy, mới từ không trung rơi xuống lại lính thêm một bổng bay ngược về phía sau. Trịnh Hảo Thiên cầm lang nha bổng trong tay, một bổng đánh chết ba con cử lang, một bổng nửa đánh bay thi thể bọn chúng ra ngoài. Cửa vào sơn cốc khá nhỏ, nếu như đề xác cử lang tích tụ lại, nhất định sẽ khiến hắn khó mà khống chế được thanh trường khí này. Thi thể ba con sói bay ngược về phía sau, nặng nề rơi vào trong bầy sói, nhưng đến ngay cả nửa điểm sao động cũng không có. Bầy sói này thật sự quá đông, chúng căn bản không hề để ý tới một chút tổn thất này. Chúng tiếp tục xông tới, giống như những chiến sĩ vĩ đại trên sa trường, người trước ngã xuống, người sau lại xông lên. Hai tay Trịnh Hảo Thiên mặc sức vung lên hạ xuống. Ở phía trước người hắn đã hình thành lên một bức tường bằng côn ảnh kín bưng, không một kẻ ho. Vô luận bầy sói có xông lên bao nhiêu, nhưng một khi tiến vào trong phạm vi ảnh hưởng của lang nha bổng đều lập tức biến thành đống thịt nhão bay ngược ra ngoài. Từng con cử lang nổ tung thân thể đứt đoạn, không ra con hình dạng gì nữa. Cây lang nha bổng khổng lồ trong tay Trịnh Hảo Thiên tựa như một lưới liêm đao câu hỗn đoạt phách trong tay tử thần trở thành lợi khí gặt hái sinh mạng. Đột nhiên một con cử lang lao đến với một tốc độ cực nhanh, nó nhảy lên thật cao, không ngờ cứ như vậy lướt qua đinh đầu Trịnh Hảo Thiên nhảy vào trong sơn cốc. Đây là một con lang vương, một vương giả trong đám thâm sơn cử lang. Chính vì nó là một con lang vương cường tráng, mạnh mẽ nhất cho nên mới có thể vượt qua bức tường tử vong kia. Nhưng khi nó còn chưa kịp đáp xuống đất, một đạo quang mang màu trắng đột nhiên lóe lên trong đêm tối, giống như một con độc xà lặng lẽ ấm nắp đột nhiên lao ra khi gặp thời cơ. Chỉ trong khoảng khắc trước khi con lang vương chạm chân xuống đất, đạo quang mang đã xuyên qua bụng nó, đồng thời rạch ra một vết thương khủng bố dưới bụng con súc sinh. Lang vương kêu thảm một tiếng, nội tạng của nó trong nháy mắt rơi hết ra ngoài thân thể mềm vặt, hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Tiếp đó, đạo bạch quang kia không hề dừng lại, tiếp tục xẹp qua cổ lang vương, chém rời đầu nó ra khỏi thân thể. Sức sống của sói rất mạnh, cho dù là ổ bụng bị phá tan cũng không lập tức tử vong. Nhạc Mãnh kinh nghiệm phong phú, đương nhiên không thể phạm phải sai lầm chí mạng vớ vấn này. Phảng phất như biết trong sơn cốc có cường địch ẩn nấp tập kích, không còn con cử lang nào có ý đồ nhảy vọt qua không trung mà vào sơn cốc nữa. Bầy sói nhanh chóng chắn chỉnh lại đội hình hỗn loạn, rồi ào ào xông về phía cửa sơn cốc, liên tục duy trì một áp lực nhất định. Một khắc đồng hồ sau, trước mặt Trình Hạo Thiên đã rơi xuống vô số mưa máu, máu tươi nhuộm đỏ cả khoảng mặt đất và vách núi gần đó, biến chúng thành một màu nâu đen ghê người, mà ngay cả trên y phục của hắn cũng không tránh khỏi bị máu rơi thấm ướt đẫm. Chỉ là trước mặt hắn trong vòng bán kính hai trượng vẫn là một vùng cắm địa tử vong, từ đầu đến cuối không có một con cử lang nào có thể đột phá được. Phía xa, nụ cười lạnh trên miệng nam tử mặc áo đen càng lúc càng đậm. Cho dù là tên ly có năng lực biến thân kia cũng không thể chống đỡ được quá lâu trước sự vây công của bầy sói, huống chỉ là một gã trung giai liệp sư nho nhỏ bất nhập lưu này. Mặc dù lực lượng tên trung giai liệp sư này rất lớn, dưới tình cảnh thế này đúng là có thể phát ra uy lực lớn nhất. Nhưng nếu cứ dùng cây lang nha bổng nặng nề kia vung lên hạ xuống với tần suất cao như vậy, sớm muộn gì cũng phải kiệt sức thôi. Chờ tới lúc hắn sức cũng lực kiệt, vậy muốn mổ xẻ hắn thế nào cũng được. Trong miệng hắn nhẹ nhàng rít lên một tiếng, mấy con độc lang màu đen lại lặng lẽ tiến tới. Chúng đang chờ đợi vị luyện yêu võ giả kia xuất hiện. Hắc bào nhân đã nhìn ra. Tên luyện yêu võ giả kia hình như có vết thương cũ trên người, cho nên sau mấy lần bộc phát đã như nổ mạnh hết đà, không có mấy ngày tĩnh dưỡng thì tuyệt đối khó mà khôi phục được. Mà ở trong đám người này, chỉ có luyện yêu võ giả cũng linh khí mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Chỉ cần chờ tới lúc tên trung giai liệp sư kia kiệt sức, tên luyện yêu võ giả kia lại phải yêu hóa biến thân một lần nữa, tiếp đó hao hết lực lượng. Đến lúc đó chẳng phải hắn đã có thể phóng tay tàn sát đối phương rồi sao? Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi Trình Hạo Thiên kiệt sức và đợi tên luyện yêu võ giả kia xuất hiện một lần nữa. Hắn chờ. Chiến Thiên. Tác giả. Tê hơ u v quy quy o nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 112. Quang ám sơ hiện. Mặt trăng trên bầu trời thoát ẩn thoát hiện sau đám mây đen, dưới ánh sáng u ám, lúc có lúc không có, trong đám cây cối đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen lao ra. Bọn chạy đi như bay trên mặt đất, trên người bọn họ còn mang theo mùi máu tanh nồng và khí tức hung lệ. Cái thứ sát khí tràn ngập xung quanh thân thể này khiến cho toàn bộ đám sinh vật cỡ lớn phía xa căn bản không dám lại gần. Có lẽ bọn họ là một bữa ăn ngon, nhưng càng có khả năng bọn họ chính là những kẻ săn thú hung tàn. Những hơi thở hồng hộc không chút che giấu, liên tục từ trong miệng bọn họ phát ra. Gần như mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi đến cực độ. Nhưng ngay cả như thế, tất cả bọn họ đều không hề dừng lại một chút nào. Dư Uy Hoa cõng Lâm Đình đang ở vị trí dẫn đầu, lướt đi như bay trong rừng cây. Lòng của hắn đã nóng như lửa đốt, giống đang có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu dơ quy quy o tê hắn, khiến cho thể lực, chân khí, thậm chí là cả tiềm lực của hắn đều bị lửa giận thiêu đốt. Lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Phải nhanh trở về cứu Lâm Đình và Lâm Thúc, sau đó hắn phải quay trở lại, phải đồng sinh cộng tử với huynh đệ của hắn. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mọi lực lượng trong cơ thể bị thiếu đốt mãnh liệt và phóng thích ra ngoài. Trong những người ở đây, hắn mới tấn chức liệp sư không đến một năm, tu vi kém cỏi nhất. Nhưng vào thời điểm này, hắn lại là người có tinh lực sung mãn nhất. Trong bất trì bát giác, mọi tiềm lực ẩn nấp sâu trong cơ thể của hắn đều đã bị kích phát ra hết rồi. Nguồn HTTP. Phía sau lưng hắn là mấy người cựu đại tiểu thư đang bám sát, không ngừng nghỉ. Bất kể là Cửu đại tiêu thư có linh khí hay là Tôn Kiều Cảnh đang trọng thương, thậm chí là hai tên hộ vệ trung giai liệt sư đều cảm thấy khó mà chịu nổi nữa. Nhưng bọn họ vẫn không hề thốt ra nửa câu oán giận, nghiến răng nghiến lợi cố gắng đuổi theo. Cửu đại và Cửu nhị cầm trường đao trong tay, hai đôi mắt liên tục cảnh giác liếc nhìn phía xung quanh. Trong cái đêm đen như mực này, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là bảo hộ đồng đội. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay đều khiến cho thần kinh bọn họ căng ra như dây đàn. Mặc dù bọn họ không phải mang theo bất cứ người nào, nhưng cái loại áp lực tinh thần này lại khiến cho bọn họ càng thêm mỏi mệt. Cuối cùng đoàn người dưới sự chỉ dẫn của Dư Uy Hoa đã ra khỏi rừng cây. Bọn họ đã trở về tới con đường nhỏ trước Đại Lâm thôn. Bọn họ vương u, v, quy, quy, xuất hiện thì bóng người chợt lóe lên. Mấy vị thủ vệ Cửu phủ lập tức vui mừng tiến lên tiếp đón. Bọn họ nhanh chóng tiếp lấy người bị thương trên vai mọi người, đưa bọn họ vào trong thôn. Dư Uy Hoa thở hồng hộc. Đến tận lúc đưa Lâm Đình vào trong thôn, hắn mới phát hiện cơ bắp, gân cốt bắt đầu đau đớn kịch liệt. Uy Hoa! Hạo Thiên và Nhạc Mãnh đâu? Dư Kiến Thăng từ trong đám đông đi ra. Hắn lạnh lùng hỏi. Bị Nhạc Mãnh đánh ngất xỉu và đem trở lại thông. Dư Kiến Thăng mặc dù giận tím mặt nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tuy hắn rất muốn quay trở lại nhưng mấy tên hộ vệ của Cửu phủ đề là sơ giai liệt sư bị bọn họ trông coi. Dư Kiến Thăng căn bản không thể nào lên đi được. Bây giờ nhìn thấy thúc cháu Lâm Đình hôn mê bất tỉnh. Nhạc Mãnh và Trình Hạo Thiên thì chẳng thấy bóng dáng. Hắn tất nhiên là phải hỏi đứa con của mình rồi. Dư Uy Hoa hít thật sâu một hơi, hắn không hề trả lời câu hỏi của cha mình, mà đột nhiên xoay người, lao về phía cánh rừng. Ngăn hắn lại. Cửu đại tiểu thư chợt quát lên, mấy tên hộ vệ lập tức nhảy ra, chặn đường Dư Uy Hoa lại. Hai mắt Dư Uy Hoa trở nên đỏ lừ, trong miệng hắn phát ra những gầm gừ trầm thấp, giống như mãnh thú đang bị thương. Tránh ra. Mấy tên hộ vệ kia trong lòng phát lạnh, tuy bọn họ đều biết, người thanh niên trước mặt này mới chỉ tiến giai đến liệp sư, nếu thật sự động thủ thì chỉ sợ đến một gà hộ vệ cũng đánh không lại. Nhưng chẳng biết tại sao, khi bọn họ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy huyết sắc kia, lại đột nhiên có một thứ cảm giác sợ hãi, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Dư Uy Hoa còn nhớ lời Trình Hạo Thiên dặn không, tính mạng thúc cháu Lâm Đình vẫn đang nằm trong tay người đó. Lời nói của Cửu đại tiểu thư giống như một chậu nước lạnh, dập tắt hoàn toàn lửa giận trong lòng Dư Uy Hoa. Hắn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói. Ta đã mang bọn họ ra ngoài. Nơi này không có thuốc. Cửu đại tiểu thư bình tĩnh nói. Nếu như không thể đưa bọn họ đến Biển Tây Thành trong vòng 2 canh giờ, bọn họ tất đột phát thân vong. Ngươi có thể tự mang bọn họ về. Dư Uy Hoa mặt đỏ tía tai gầm lên. Bọn họ chỉ vì bảo hộ Cửu Tư Vĩnh nên mới bị thương, chẳng lẽ ngươi mặc kệ không lý đến bọn họ. Cửu đại tiểu thư quay đầu lại đối diện với Dư Kiến Thăng nói. Bây giờ ta phải dẫn người quay lại Biển Tây Thành, bất quá ta chỉ mang theo người của mình. Hai thúc cháu Lâm Đình sẽ giao cho phụ tử các ngươi. Ta có thể cho các ngươi mượn ngựa, nhưng nếu các ngươi không thể đuổi kịp thì thúc cháu bọn họ sẽ mất mạng. Tàng Kinh Các đột nhiên thở dài một tiếng nói. Trình Hạo Thiên cũng Nhạc Mãnh ngăn địch trong sơn cốc, với võ công của các ngươi nếu như đi thì chỉ khiến bọn họ bị liên lụy mà thôi. Các ngươi không đi, bọn họ còn có một tia sinh cơ, các ngươi đi. Bọn họ tất phải chết không thể nghi ngờ. Rốt, một tiếng vang kỳ dị từ trong nắm tay Dư Uy Hoa đột nhiên phát ra. Khớp xương của hắn bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Mấy chữ của Cửu đại tiểu thư giống như một con dao sắc bén, đâm thật sâu vào lòng Dư Uy Hoa, khiến cho hắn thống khổ. Cửu đại tiểu thư nhìn về ngọn núi xa xa, ngữ khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại. Ta đã cho thuộc báo tin về Biển Tây Thành. Hiện giờ bọn họ hắn là đã phái viện binh đến rồi. Chỉ cần viện binh tới, chúng ta có thể vào núi. Hai mắt của Dư Uy Hoa lập tức sáng lên, hắn lạnh lùng nói. Viện binh ở đâu? Nếu như không là bình thường, cho dù hắn có thêm một cái lá gan nửa, hắn cũng không dám nói chuyện với người của cửu phủ như vậy. Nhưng vào lúc này, làm gì có ai còn so do ngữ khí của hắn chứ? Có lẽ là đang trên đường tới đây. Cửu đại tiểu thư trầm giọng nói. Chúng ta có thể cưỡi ngựa tới hội hợp. Chỉ cần giữa đường gặp bọn họ, ta sẽ phát người mang mấy người xá để vào trong thành chữa trị. Còn ngươi, hãy dẫn đường cho chúng ta. Dư Uy Hoa không nói hai lời, lập tức ôm lấy Lâm Đình chạy về phía ngựa trong thôn. Cửu đại tiểu thư quay đầu lại, nhìn bóng đêm phảng phất như có thể nhắn chìm tất cả núi rừng. Trong lòng nàng thầm nói. Các ngươi, cố gắng lên. Chờ ta, chờ ta. Trong bầy sói được vô số cặp mắt xanh biếc như ma chơi nhìn chăm chú, hắc bào nhân cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên. Hắn nheo mắt nhìn về phía trước, vẫn là cảnh tượng đó, vẫn là nhân vật đó, vẫn là nhân loại chiến đấu với bầy sói. Những trong ánh mắt hắn lúc này đã không còn chút giễu cợt nào, mà thay vào đó là một vẻ bất khả tư nghị, không có thể tin nổi. Hắn nhìn thấy cái gì? Thiếu niên cầm cây bổng khổng lồ kia, hắn lẻ loi một mình đứng ở đó, giống như một bức môn thần. Thần canh cửa như trên cửa đình chùa. Kiên cường bám trụ trước lối vào sơn cốc. Từ trên cây lang nha bổng của hắn liên tục nhỏ xuống máu tươi, thậm chí cả người hắn cũng đã bị máu tươi nhuốm ướt đẫm. Suốt một canh giờ, hắn đã giết không biết bao nhiêu là cử lang. Bất kể là triệu tập bầy sói lưu lạc hay là thâm sơn cử lang cường đại, ở trước mặt thiếu niên này đều chẳng có ý nghĩa gì. Khu vực bị cây lang nha bổng kia bao phủ vẫn là một vùng cấm địa kinh khủng, đại biểu cho tử vong, không có bất cứ một sinh linh nào có thể sống sót và vượt qua được nó. Trong con ngươi hắc bảo nhân dần dần toát ra một tia hưng phấn. Hắn đã nhìn ra thiếu niên này chẳng những là trời sinh thần lực, có thể đem cây lang nha bổng sử dụng đến phong sinh thủy khởi, mà sức dẻo dai của hắn cũng cường đại đến mức độ không tưởng tượng nổi. Lực lượng cường đại từ trên thân thể không cao lớn lắm của thiếu niên kia không ngừng tuôn ra, đã hoàn toàn phá tan nhận thức về cực hạn của nhân loại. Binh khí nặng đến như vậy, tần suất sử dụng lớn đến như vậy, uy lực hung mãnh tuyệt luôn như vậy. Đừng nói là trung giai liệp sư, cho dù là một vị liệp vương tới đây chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì nổi một canh giờ. Nhưng thiếu niên này chẳng những đã làm được điều đó, mà nhìn bộ dáng của hắn hình như vẫn còn dư lực, phảng phất như có thể tiếp tục mãi mãi. Hai mắt hắc bảo nhân như sáng lên. Hắn tựa như một đứa trẻ gặp được món đồ chơi mà hắn thích nhất, hay như một vị vua sơn lâm đột nhiên phát hiện ra con mồi của mình. Lộ ra vẻ mặt cực kỳ thích thú. Một tiếng gầm quái dị từ trong miệng hắn vang lên. Cũng với tiếng gầm này vang lên, đám hắc lang hình thể hơi nhỏ ẩn nấp trong bầy sói cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động. Trình Hạo Thiên vung cây lang nha bổng trong tay, chân khí trong cơ thể cũng bốn luồng nhiệt lưu xoắn quyện lại với nhau, dưới áp lực khổng lồ của bầy sói cuối cùng cũng dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Những luồng nhiệt lưu ẩn nấp trong cơ thể đã bị kích phát ra toàn bộ rồi. Cả người hắn phảng phất như được ngâm trong một con suối nước nóng, làm cho trên da hắn nổi lên một màu đỏ nhạt đáng sợ. Tinh thần của hắn phảng phất như bay thẳng lên trời cao, hắn nhìn được cả toàn bộ sơn cốc, cũng nhìn được nhất cử nhất động của bầy sói, thậm chí còn nhìn được cả hắc bào nhân đột nhiên đứng dậy. Hình như có một thứ gì đó trong đầu hắn bắt đầu hoạt động rồi. Hắn cảm nhận được một vùng quang, vùng sáng và đồng thời cũng cảm nhận được một vùng ám, vùng tối. Ở nơi đó tựa hồ có một thế giới quang minh và hắc ám. Bị chân khí và nhiệt lưu trùng kích, cuối cùng cảnh tượng trong đầu này của Trình Hạo Thiên cũng hiện ra rõ ràng trước mặt hắn. Ngay trong khoảng khắc thế giới quang ám kia xuất hiện, Trình Hạo Thiên liền nhìn thấy một cảnh tượng rung động không thể nào tưởng tượng được. Trên không trung, huyết khí nồng đậm, mãnh liệt tràn ngập khắp nơi. Phía trên mỗi một con cử lang bị hắn đánh chết đều xuất hiện một lực lượng kỳ dị. Lực lượng kỳ dị đó nhanh chóng biến hình thành một con sói nhỏ hư ảo. Chúng tựa như đang ngửa cổ tru lên, nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không thể phát ra. Những con sói nhỏ này chỉ xuất hiện trong một thời gian rất ngắn, tuyệt đại đa số đều chỉ xuất hiện một khắc đồng hồ rơi hoàn toàn tiêu tán. Mà những con sói nhỏ còn lại tuy có miễn cưỡng duy trì hình thể, nhưng cũng dao động không thôi, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Không hiểu tại sao, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ vượt dị. Ở xung quanh thân thể hắn phảng phất như đột nhiên xuất hiện một lực hút vượt dị, những con sói nhỏ hư ảo vốn đang tiêu tán, hoặc chưa tiêu tán lập tức như bị một thứ gì đó hấp dẫn. Ào ào lao về phía thân thể hắn. Lực lượng khổng lồ cứ như vậy bắt đầu dần dần tích tụ lại trong cơ thể hắn. Chiến Thiên. Tác giả. Tê. Hơ u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 113. Viện binh. Trên đường lớn, khoái mã lao đi như bay, cát bụi bay mù mịt. Hơn 10 người cưỡi ngựa dùng tốc độ nhanh nhất mà lao về phía biển Tây Thành. Trên vẻ mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ lo lắng, trong con ngươi cũng không hẹn mà cũng toát ra một tia nóng ruột, vội vã. Hộ vệ Cửu phủ có lẽ chẳng quan tâm lắm về thương thế của thúc cháu Lâm Đình, nhưng đối với thương thế của đồng đội và tiểu công tử Cửu phủ lại cực kỳ lo lắng. Nếu như Cửu Tư Vịnh thật sự xảy ra điều gì bất trắc, mấy người hộ vệ bọn họ chỉ sợ cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Cửu Đường Cổ. Chủ nhân Cửu phủ đâu phải hạng thiện nam tín nữ gì. Hắn một tay dựng nên một cơ nghiệp thế này đủ chứng tỏ Cửu Đường Cổ có một thân thực lực chắc tuyệt, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Dừng! Một tên kỵ sĩ đột nhiên kêu lớn. Phảng phất như đã có ước định từ trước, hơn 10 kỵ sĩ đều như đồng thời dừng lại, chỉ có hai phụ tử Dư Uy Hoa là hơi chậm hơn một chút. Tôn Kiều Cảnh nheo mắt nhìn về phía xa, cuối cùng thở phào một hơi. Đến rồi. Phía xa, một đám bụi đất bay lên mú mịt, trong tai mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng vó ngựa rầm rập như tiếng trống trận. Lúc này, phóng ngựa như bay trên quan đảo, e rằng cũng chỉ có viện quân của Cửu Tam mời tới mà thôi. Trong mắt Dư Uy Hoa lập tức toát ra một vẻ khẩn trương và chờ mong. Trong đáy lòng hắn thầm ước. Ước thực lực cứu binh của Cửu gia càng mạnh càng tốt. Chỉ có người cường đại hơn Tôn Kiều Cảnh mới có thực lực vào núi giải cứu Trịnh Hạo Thiên và Nhạc Mãnh. Phương xa đột nhiên vang lên một huyết dài. Tiếng huyết gió này cũng không cao, có vẻ như rất bình đạm, giống như đang vang lên bên tai vậy. Nhưng trong chính cái thanh âm bình đạm này lại an ước toát ra một thứ khí thế uy nghiêm không thể nào hình dung được. Dư Uy Hoa thầm run lên trong lòng. Từ trong đáy lòng hắn không lại nổi lên một nỗi xúc động muốn cúi đầu xưng thần. Lão gia đích thân tới rồi. Tôn Kiều Cảnh kinh hỉ nói. Cửu đại tiểu thư giơ cao cánh tay trắng ngần, từ trong chiếc thủ trạc đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang lam sắc bắn thẳng lên bầu trời. Tiếp đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cuồng phong gào thét, một đám mây đen mang theo khí thế phô thiên cách địa. Không gì so sánh nổi cấp tốc bay tới. Hí hí. Hí hí. Tuấn mã dưới chân mọi người không ngờ ngay lập tức đều quỳ rạp trên mặt đất. Không thể đứng thẳng lên được nữa. Dư Uy Hoa vươn tay ôm chặt lấy Lâm Đình. Nhanh chóng nhảy xuống lưng ngựa. Nhưng tất cả động tác của hắn đều cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện một cổ lực lượng không thể chống đỡ từ trên trời giáng xuống. Giống như đang có một toàn núi lớn áp xuống đầu hắn. Bác! Gần như tất cả mọi người ở đây đều quỳ xuống không chút do dự. Chỉ có Cửu đại tiểu thư trên người xuất hiện một vầng quang mang lam sắc, bao kín thân thể và Tôn Kiều Cảnh toát ra một cổ khí tức cường đại mới hóa giải được cổ lực lượng này. Trừ hai người bọn họ ra, ngay cả Dư Kiến Thăng cũng không thể chịu nổi áp lực mà quỳ rạp trên mặt đất. Rúp rúp! Dư Uy Hoa cắn chặt hàm răng, hắn ôm Lâm Đình cố gắng đứng thật thẳng. Trên người hắn liên tục phát ra những tiếng xương cốt, giống như tiếng đậu giang tựa hồ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Nhưng từ đầu đến cuối, hai chân hắn cho dù có run rẩy thế nào cũng không thật sự quỳ xuống. Trên mặt Tôn Kiều Cảnh và Cửu đại tiểu thư đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hai mắt Tôn Kiều Cảnh thậm chí còn ẩn ước như phát sáng, tựa hồ đã phát hiện ra một bảo vật khiến hắn phải động tâm. Bóng người chợt lóe lên. Cửu Đường Cổ đã vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn liếc mắt nhìn qua vẻ kiên cường của Dư Uy Hoa, khí tức trên thân chợt biến mất. Dư Uy Hoa cả người như chút được gánh nặng, hắn thở hồng hộc từng hơi, giống như một người chìm dưới nước mới được vứt lên tiếp xúc với không khí, cả người giống như mềm nhũn cả ra. Chuyện gì xảy ra? Cha tiểu đệ chúng lang độc, phải nhanh chóng giải độc. Cửu đại tiểu thư vội vàng nói. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ uy nghiêm của Cửu Đường Cổ chợt hiện lên một tia giận dữ. Hắn đích thân tiếp lấy Cửu Tư Vịnh định thần nhìn lại, nhưng vẻ mặt lập tức giãn ra. Lang độc đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là một thứ khó giải quyết, nhưng đối với hắn mà nói căn bản chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Đại ca, ngươi cũng bị thương. Một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên. Ở bên người Tôn Kiều Cảnh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người trung niên. Khuôn mặt hắn khá giống Tôn Kiều Cảnh, rõ ràng chính là thân huynh đệ. Tôn Kiều Cảnh khẽ gật đầu, nói. Không sao đâu, chỉ là hơi thoát lực một chút thôi. Cửu Đường Cổ vung tay lên trầm giọng nói. Ta mang hắn về trước, các ngươi đi sau. Chờ một chút. Dư Uy Hoa lạnh lùng hô lên. Cửu đại tiểu thư, ngài đã hứa với ta. Cửu đại tiểu thư hơi do dự một chút, cuối cùng cũng nói. Cha, khi chúng con gặp bầy sói trong rừng. Trình Hảo Thiên. Huynh đệ của Dư tiên sinh đây đã liều mình cản phía sau cho chúng ta, bị bầy sói vây khốn, nhất định phải cứu hắn. Khi nàng nói đến hai chữ, nhất định, khẩu khí như vô tình cố ý mà tăng lên một chút. Người khác tất nhiên không rõ ý nàng nhưng Cửu Đường Cổ lại rất rõ ràng. Với thân phận, lai lịch khó lường và mối quan hệ sâu xa của Trình Hạo Thiên với Vạn Bảo Hiên, nếu như hắn đã đứng ra bảo hộ tỷ để Cửu gia mà hắn lại khoanh tay đứng nhìn, thì hậu quả nhất định là rất nghiêm trọng. Tuy không đến mức phải trở mặt với Vạn Bảo Hiên, nhưng quan hệ giữa song phương nhất định sẽ rạn nứt. Ánh mắt Cửu Đường Cổ dừng lại trên người Dư Uy Hoa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi gặp lão phu chẳng những không quỳ mà còn hô to gọi nhỏ, một khi đã như vậy, lão phu vì sao phải cứu huynh đệ ngươi? Dư Uy Hoa ngẩn người, hắn buông Lâm Đình xuống, tiếp đó bước lên một bước, hai chân khẽ cong, không ngờ đã quỳ xuống. Hai nắm tay hắn siết chặt lại, móng tay không biết từ lúc nào đã găm sâu vào lòng bàn tay, khuôn mặt hắn đỏ bừng bởi vì máu nóng bốc lên. Hắn dập đầu xuống đất, lạnh lùng nói. Cửu lão gia, xin ngài mở lòng từ bi cứu huynh đệ của tiểu nhân. Cửu Đường Cổ lúc tới đây đã thể hiện ra thực lực siêu phẩm, khiến cho hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hắn biết hiện giờ có thể đánh tan bầy sói, cứu Trình Hạo Thiên và Nhạc Mãnh bình an ra ngoài cũng chỉ có một mình đối phương mà thôi. Vẻ mặt Tôn Kiều Cảnh và Cửu Đường Cổ khẽ động. Người võ công không tính là cao, nhưng một thân ngạo cốt lại khiến cho người ta phải tán thưởng, cho dù phải chịu khí thế uy áp của Cửu Đường Cổ cũng không hề chịu lui nửa bước. Chỉ là vương u, v, quy, quy, nhắc tới Trình Hạo Thiên đang lâm vào nguy hiểm, hắn liền lập tức chịu thua, cho dù là bất hắn khuất nhục, phải quỳ lại, hắn cũng không hề do dự chút nào. Được, ta thích ngươi rồi đấy. Cửu Đường Cổ thuận thế nói. Ta sẽ giúp ngươi một lần. Đa tạ Cửu lão gia, xin hãy để tiểu nhân dẫn đường. Cửu đại tiểu thư trợn trắng mắt, nếu đã liên quan đến Trình Hạo Thiên, phụ thân nhất định phải ra tay, nhưng nếu muốn nhân cơ hội bất Dư Uy Hoa phải nợ một nhân tình. Kiều Cảnh, ngươi mang theo Tư Vịnh và những người chúng độc về trước, giải độc cho bọn họ. Lão gia, ta cũng muốn đi. Tôn Kiều Cảnh trầm giọng nói. Động Cảnh, ngươi mang bọn họ trở về, mau. Cha con cũng muốn đi. Cửu đại tiểu thư không chịu thua kém. Tôn Động Cảnh ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, tiếp lấy Cửu Tư Vịnh, lệnh cho những người khác ôm lấy người chúng độc, nhảy lên lưng mấy con ngựa vẫn còn đang kinh hoàng phía cuối đại đội nhân mà phóng đi. Chúng ta đi mau. Dư Uy Hoa quay người nhảy lên lưng một con ngựa, vung rơi đỉnh ngựa chạy về phía sơn cốc. Không cần phiền phức như vậy. Giọng nói Cửu Đường Cổ đột nhiên vang lên. Hắn vung tay áo lên, một đám mày đen trong nháy tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt, phụ tử Cửu gia, Tôn Kiều Cảnh và Dư Uy Hoa đều biến mất không thấy tầm hơi, cho còn một đám mây đen hướng về phía trước, phiêu dàng về phía trước với một tốc độ nhanh hơn khoái mà mấy lần. Ngoài sơn cốc, Trình Hảo Thiên hét lớn một tiếng. Trong thanh âm của hắn tràn ngập một thứ khí tức cuồng bạo không gì so sánh nổi. Ở trong não hải của hắn, lực lượng quang và ám dập dờn đan xen lẫn nhau, phóng xuất ra một thứ lực trường kỳ dị. Phàm là những hư ảnh sói nhỏ bị lực trường này bao phủ đều bay hết về phía Trình Hảo Thiên giống như thiếu thân lao vào lửa vậy. Mà những hư ảnh kia vương u, v, quy quy mới tiến vào trong lực trường liền lập tức tan rã, biến thành một phần lực lượng của lực trường, làm cho lực trường không ngừng bành trướng ra ngoài. Cũng với sự mở rộng của lực trường, nhiệt lưu trong cơ thể Trình Hảo Thiên càng lúc càng cuồn cuộn, mênh mông, khó có thể nắm giữ trong tay. Những luồng nhiệt lưu hóa thành lực lượng của hắn, khiến cho hắn có sức mạnh khủng bố, hóa thành thể lực của hắn, khiến cho hắn có sức dẻo dai vô hạn. Hơn một canh giờ, cây lang nha bổng trong tay hắn càng lúc càng nhanh, hơn nửa thậm chí còn có vẻ thoải mái nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều. Vô luận là hắc bào nhân phía trước, hay là nhạc mãnh đứng phía sau đều trợn mắt líu lưới, khó có thể tin được. Ánh mắt bọn họ nhìn Trình Hảo Thiên càng lúc càng trở nên cổ quái. Nhạc mãnh trước kia quy đã lính giáo sức dẻo dai của Trình Hảo Thiên, nhưng tay không đối địch và sử dụng cây lang nha bổng nặng que kia đối địch hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một người có thể xuất quyền liên tục trong một canh giờ, nhưng nếu hắn cầm lang nha bổng mà múa một canh giờ thì thật khó mà làm được. Huống chi vô số cử lang ở đây cũng không phải để làm cảnh, dưới áp lực tấn công của chúng, tốc độ tiêu hao thể lực lại càng lớn hơn. Một trung giai liệp sư không ngờ lại có sức dẻo dai đến mức độ không tưởng tượng nổi như vậy. Đây tuyệt đối là một mức nghe rợn người trước nay chưa từng có. Hắc bào nhân thở dài một tiếng. Hắn khẽ nói. Thất sách. Hắn đứng lên, hướng về phía trước mà bước đi. Lúc này đây, hắn đã không che giấu hành tung của mình nữa mà là quang minh chính lại hành tấu trong bầy sói. Phàm là những nơi hắn đi qua, đám cử lang đều hốt hoảng tránh lui mở đường để lộ ra một con đường thông thẳng đến cửa cốc. Trình Hảo Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắc bào nhân, trong con người lóe lên một tia sáng khác thường. Mắt thần như điện đoạt hỗn phá phách. Hắc bào nhân đột nhiên dùng mình, không hiểu sao hắn đột nhiên lại sinh ra thứ cảm giác muốn xoay người bỏ chạy. Bất quá hắn nhanh chóng gạt cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, trong con ẩn ước mang theo một tia hổ thẹn. Không ngờ hắn lại bị một trung giai liệp sư trấn nhiếp tâm thần, đây tuyệt đối là một điều nhục nhã vô cùng. Ngao ô! Hắn ngừ đầu, phát ra một tiếng sói tru khủng bố, tiếp đó hắn từng bước đi tới, đánh ra một quyền về phía cây lang nha bổng của Trình Hảo Thiên. Uỳnh! Cây lang nha bổng uy phong bát diện cuối cùng cũng hơi khựng lại. Chân khí và thân thể người này không ngờ lại cường đại đến vậy, có thể tay không va chạm với binh khí khủng bố của Trình Hảo Thiên. Đúng lúc đó, từ trong bầy sói đột nhiên có mấy bóng đen nhảy ra. Độc lang cuối cùng cũng chờ được cơ hội tốt nhất. Con thì bám theo mỏm đá, con thì bỏ sát mặt đất, nhân cơ hội Trình Hảo Thiên bị phản chấn, động tác trì trệ mà nhảy tới. Chiến Thiên, tác giả, T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org, chương 114, Hung Quỷ. Độc lang thấp bé ẩn nấp chờ thời cơ, cuối cùng khi phát hiện ra thời tốt nhất liền vung những cái móng vuốt sắc bén đen kịt như những cái đinh ra, đâm về phía thân thể Trình Hảo Thiên. Chúng mở ngoác cái miệng tối đen, nhầm chuẩn thời cơ lang nha bổng rung lên bần bật mà táp về phía yết hầu Trình Hảo Thiên. Bất kể là móng vuốt hay là răng nanh của mấy con độc lang này đều đen kịt không chút ánh sáng, giống như một thanh truy thủ trong đêm đen vậy, làm cho người ta không khỏi sinh ra một thứ cảm giác rét lạnh. Đây là độc lang, một loại quần thể đặc thù của cự lang trong núi.

Lang nha bổng trong tay Trình Hạo Thiên mạnh mẽ, phóng khoáng trực tiếp đánh thẳng về phía đối phương. Nhưng chính đòn đánh vô cùng đơn giản như vậy lại phát huy được hoàn toàn uy lực của một thanh binh khí hạng nặng. Tuy đặng thú đã biến thân, nhưng sở trường của sói lại không phải là lực lượng. Lúc trước hắn có thể khắc chế Trình Hạo Thiên cũng chỉ là do lợi dụng chân khí cường đại công kích khi song phương tiếp xúc nhau mà thôi. Nhưng khi Nhạc Mãnh không để ý tới an nguy của bản thản, ra tay giáp công thì cuộc diện liền lập tức xảy ra biến hóa vi diệu. Nhạc Mãnh lịch lãm khắp thiên hạ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Hắn biết lực lượng của đặng thú sau khi biến thân cũng cường đại vô cùng, cho nên cố gắng hết sức tránh va chạm trực diện với đối phương, thì triển ra một bộ đao pháp thần kỳ. Một thanh trường đao trong tay hắn phảng phất như sống dậy, mỗi một đao đâm ra đến nhắm vào mắt thái thương, dưới nách bụng, thậm chí là bộ vị yếu hại dưới hạ thể của đặng thú. Thân thể đặng thú tuy đã trải qua lang hóa, nhưng cũng không dám dùng mấy vị trí đó va chạm trực tiếp với trường đao của cao giai liệp sư. Mỗi khi né tránh hay đón đo, thân pháp của hắn lại thoáng khựng lại trong nháy mắt, làm cho huyền thuật của hắn không thể nào thi triển một cách trơn tru được, áp chế chân khí đối với Trình Hạo Thiên cũng dám đáng kể. Đấu thêm một lát, đôi mắt của đặng thú đã ẩn ướt đỏ lên rồi. Hắn biết, nếu trong sơn cốc chỉ còn lại hai người này, chứng tỏ những người khác đã lặng lẽ rời đi rồi. Cho nên hắn phải nhanh chóng giải quyết hai kẻ này, nếu không muốn đuổi theo những người kia thì đã quá muộn rồi. Màu đỏ trong con người hắn càng lúc càng đậm, cuối cùng, khi một tia bích lục cuối cùng cũng bị màu đỏ thay thế, thân thể đặng thú lại phát sinh biến hóa một lần nữa. Hắn điên cuồng hống lên một tiếng, cơ thể lại một lần nữa biến đổi. Bộ dạng hắn lúc này so với lúc trước lại càng trở nên dữ tợn đáng sợ, trên thân thể thậm chí còn có vài chỗ được bao phủ với một tầng lân giáp mỏng manh. Yêu hóa biến thân lần hai. Nhạc Mãnh sợ hãi, thất thanh kêu lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Trình Hạo Thiên trong lòng rùng mình. Tuy hắn không biết yêu hóa lần hai là cái gì, nhưng nhìn thấy biến hóa trên thân thể đối phương, cho dù là ngu mấy đi nữa cũng phải biết đối phương hiện giờ đã cường đại hơn trước. Nhạc Mãnh đột nhiên quát lớn. Hạo Thiên chạy mau. Dứt lời, hắn đã tiến lên phía trước, không ngờ đã chắn ngang trước mặt Trình Hạo Thiên. Từ khi liên thủ với Trình Hạo Thiên chiến đấu, hắn thủy chung vẫn tránh bên cạnh người Trình Hạo Thiên. Dùng đao pháp tinh diệu của mình để quấy rối đặng thú, khiến cho hắn không thể hình thành chuỗi công kích liền lạc. Nhưng vào giờ khắc này, Nhạc Mãnh đã thật sự buông bỏ tất cả rồi. Hắn dùng thân thể của mình che cho Trình Hạo Thiên, tiếp đó hắn trầm hung tỏa mà, hoành đao trước ngực, chân khí toàn thân trong nháy mắt đọng lại thành một điểm, coi đao là kiếm, đâm về phía trước nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đem toàn bộ chân khí trong cơ thể truyền vào trong trường đao. Thanh trường đao trên tay hắn mặc dù không phải là thần binh lợi khí, nhưng vào giờ khắc này cũng đột nhiên tỏa sáng. Giống như một quả bom trong tích tắc phóng thích ra toàn bộ lực ẩn chứa bên trong nó. Một đao nhanh như thiểm điện thế như lôi đình. Đặng thú quát lớn một tiếng. Hắn vương u. VQQ mới biến thân lần hai xong thân hình di động khó tránh khỏi thoáng trì trệ trong nháy mắt. Mà Nhạc Mãnh quyết định quá nhanh, không ngờ đã nắm bắt được cơ hội chỉ lói lên này, đám ra một đao huyết lệ, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời hắn. Đinh! Phốc! Tiếng kim loại va chạm và lưới đao sắc bên đâm vào thân thể cơ hồ cũng vang lên. Một đao của Nhạc Mãnh đám vào bụng đặng thú. Đầu tiên phát ra tiếng đinh, tiếp đó mạnh mẽ đâm rách lớp lân giáp, tiến sâu vào thân thể đặng thú. Nhưng trường đao chỉ đảm sâu vào mấy tấc rồi dừng lại. Chất lượng thanh trường đao này mặc dù không tồi nhưng cũng không thể nào chịu nổi lực lượng cường đại đến như vậy bùng phát. Vào thời điểm này, nó cuối cùng cũng vỡ tan, vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Nhạc Mãnh thở dài một tiếng, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Tiếp đó trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi cực độ, chân khí trong cơ thể rối loạn, sức lực toàn thân phảng phất như đã biến mất toàn bộ. Bất quá trên mặt hắn cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ hiếm thấy. Trong một khoảng khắc vương u, v, quy, rồi bị áp lực khổng lồ áp bách, không ngờ lại khiến cho hắn bạo phát tiềm lực, trong nháy mắt đánh ra một kích mạnh nhất cuộc đời mình, đồng thời một đao đó cũng khiến cho hắn chạm tới cảnh giới lơ y e quy quy b vương. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, nếu như trong tay hắn là một thanh thần binh lợi khí, nếu cho hắn tu hành thêm nửa năm, có lẽ hết thảy mọi chuyện đã khác rồi. Thân thể cứ thế yếu ớt đi, trong một giây khi thanh đao vỡ tan, chân khí trong cơ thể hắn đã trở nên rối loạn, không thể nào khống chế được nữa. Trên bụng Đặng Thu chậm rãi rỉ ra máu tươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay vỗ xuống một trường. Bị một người ngay cả Liệp Vương cũng chưa tới đánh thương, đối với hắn mà nói tuyệt đối là nổi y, nhục không thể nào tha thứ. Tuy trong lòng hắn cũng sợ hãi không thôi, hơn nữa cũng cay đắng thừa nhận bản thân đúng là đã xem thường hai người chung mắt này. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn sẽ bỏ qua cho hai người bọn Trịnh Hạo Thiên. Bàn tay so với lúc trước càng to lớn, mạnh mẽ hơn, hung hăng vỗ xuống tựa như muốn đạp nát nhạc mãnh. Chỉ là trước mặt Đặng Thú đột nhiên tối sầm lại, tiếp đó hắn liền nhìn thấy một cây lang nha bổng khủng bố bay thẳng tới. Trịnh Hạo Thiên không hề bỏ chạy như Nhạc Mãnh nói, mà vươn một tay túm lấy áo Nhạc Mãnh đang trong tình trạng kiệt sức quẳng hắn về phía sau, đồng thời một tay vung cây lang nha bổng mạnh mẽ cản một trường của Đặng Thú lại. 3. Một cổ lực lượng mãnh liệt trùng kích khiến cho sắc mặt Trịnh Hạo Thiên ẩm ướt trắng bịch. Hắn vẫn kiêu ngạo về sức mạnh, nhưng sau khi Đặng Thú biến thân lần thứ hai, hắn đã không còn chiếm được bất cứ ưu thế nào. Đặng Thú cười dữ tợn một tiếng, hai con kiến này không ngờ lại khiến cho hắn phải sử dụng đến lần biến thân thứ hai mới giải quyết được, hơn nữa còn bất ngờ làm hắn bị thương, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nếu để đám đồng môn biết được, chỉ sợ địa vị trong môn sau này sẽ rớt xuống thê thảm. Cho nên hắn đã hạ quyết định, không lập tức đánh chết hai kẻ này, mà bắt sống bọn hắn, mang trở về tra tấn hành hạ cho đến chết mới thôi. Vâng, u, v, quy, quy, nghĩ đến có thể giết chết một cao thủ trẻ tuổi tiềm lực vô tận nhưng kịp trưởng thành, trong lòng hắn lại vui sướng vô cùng. Lúc này, vào giờ phút này, những lời dặn dò của Lý Mậu Sương đã bị hắn sớm quẳng ra khỏi đầu rồi. Lại đánh ra một quyền, tốc độ một quyền này tựa hồ không phải quá nhanh, nhưng Trịnh Hạo Thiên có muốn tránh cũng không tránh được, bởi vì phía sau lưng hắn chính là Nhạc Mãnh. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên sốc lại tinh thần, mặc kệ đôi tay đã đau nhức không chịu nổi, vẫn vung lang nha bổng tấn công về phía quyền đầu của đối phương. Đặng Thú cất tiếng cười như điên như đại, quyền bổng giao kích, sắc mặt lại trở nên đỏ bừng, lui lại một bước nhỏ. Từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn không chịu nổi, hai cánh tay nặng tựa ngàn cân. Đôi tay vốn không hề có cảm giác với sức nặng của lang nha bổng, vào lúc không ngờ lại trở nên nặng nề như vậy. Từ khi hắn có được thanh binh khí này, đây lần đầu tiên có cảm giác chật vật như vậy. Đặng Thú lại đánh ra một quyền thế lớn lực trầm, quyền phong gào thét, thanh thế mạnh trước nay chưa từng có. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên sáng ngời. Hắn cắn chặt hàm răng, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười. Đặng Thú trong lòng rùng mình. Hắn còn nhớ rất rõ, khi hắn ra tay lần đầu tiên, lệnh cho đám độc lang tập kích nhưng bị Trịnh Hạo Thiên giết sạch, trên mặt thiếu niên này cũng có vẻ tươi cười thế này. Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn ẩn đấu thủ đoạn gì nữa. Ý nghĩ này vương u, v, quy, quy, mới xuất hiện, hai đồng tử trong hai mắt hắn lập tức co nạt lại trong nháy mắt và lộ ra một vẻ kinh hãi không thể che giấu nổi. Trịnh Hạo Thiên vương u, v, quy, quy, lật cổ tay, trên tay đã xuất hiện một chiếc thủ trạc màu xanh. Băng phòng. Gào thét. Hắn há miệng. Dùng hết sức lực mình mà giống giận. Tiếng giống giận này là toàn bộ lực lượng của hắn ngưng tụ lại, khó nghe giống như một heo bị chọc tiết, trong nháy mắt xé tan không trung, truyền xa đến mấy đặm. Năm, linh khí. Đặng Thu thầm hô không ổn, mũi chân hắn khẽ điểm, cả người đã liều mạng nhảy ngược về phía sau. Đồng thời hai cánh tay hắn cũng vươn về phía trước, giao lại với nhau thủ hộ trước ngực. Muốn dùng hết khả năng chống cự uy lực của linh khí. Với thực lực của hắn, nếu ở khoảng cách hơn 3 trượng, cho dù gặp phải linh khí cũng không phải sợ hãi. Nhưng nếu là mặt đối kháng với linh khí thì cho dù có tiến hành biến thân lần hai rồi cũng khó mà tránh khỏi bị thương. Tốc độ lui lại của hắn nhanh tới cực điểm, chỉ trong tích tắc hắn đã bộc phát toàn bộ lực lượng, giống như một tia chóp bắn thẳng ra đến lối vào sơn cốc. Hai cơ u, a, nơi cuối cùng chạm đất bình an. Đặng thú thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này trong lòng hắn cũng thầm vui mừng, cái linh khí khủng bố kia không ngờ lại không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn. Hắn rất hài lòng với tốc độ phản ứng của mình vương u, v, quy, quy, rồi. Đây là phản ứng bản năng chỉ có trưởng thành trong sinh tử lịch lãm, cũng chỉ có loại bản năng này mới có thể cứu tính mạng hắn trong thời khắc mấu chốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đã biến đổi, vẻ đắc ý cũng biến mấy không tâm hơi. Mà ngược lại còn càng lúc càng trở nên dữ tợn khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện tốc độ lui lại của mình nhanh hơn tốc độ bạo phát của linh khí, mà là cái linh khí kia căn bản không hề phóng ra bất cứ phép thuật gì. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, một lần nữa tiến vào sơn cốc. Nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một khoảng đất trống trơn, nào còn thấy thân ảnh Trịnh Hạo Thiên đâu nữa. Không chỉ không thấy người thiếu niên kia mà ngay cả người sức cũng lực kiệt như nhạc mãnh cũng biến mất không tăm hơi. Sắc mặt đặng thú khó coi tới cực điểm. Thân thể hắn rung lên, tuy vẫn duy trì lang hóa, nhưng lân giáp những chỗ yếu hại đã rút đi. Biến thân tiêu hao quá lớn, đặc biệt là biến thân lần hai căn bản không thể nào duy trì trong thời gian quá dài. Đầu mũi hắn khẽ nhúc nhích, hít lấy một hơi thật sâu. Sau một lát, hắn dường như đã ngửi thấy gì đó, trên mặt lộ ra một tia hung lệ. Tiếp đó thân hình hắn lói lên, hướng về một mục tiêu mà mau chóng đuổi theo. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 116. Buông. Trong sơn cốc. Vô số cử lang chậm rãi tản mát ra bốn phía. Chúng vì cảm nhận thấy một lực lượng nào đó hấp dẫn, nên mới từ bốn phương tám hướng tụ tập về nơi này. Nhưng khi cố lực lượng này biến mất rồi, chúng liền không thể nào tụ tập lại với nhau nữa. Trong Hùng Lang Sơn, mỗi một con thâm sơn cử lang đều rất kiêu ngạo. Tất cả lang vương đều không muốn thuần phục đồng loại khác. Mà số lượng bầy sói ở nơi này lại quá đông, cho dù là Bạch Nhãn Lang Vương cũng không thể nào ra lệnh cho một bầy sói có số lượng khổng lồ như vậy. Đương nhiên, Bạch Nhãn Lang Vương là chúng loại thông minh nhất trong những con thâm sơn cử lang. Đặng thú kia tuy tụ triệu tập được vô số cử lang nhưng trong số đó lại không có đến một con Bạch Nhãn Lang Vương nào. Tất cả Bạch Nhãn Lang Vương đều ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ở nơi này, đồng thời dẫn theo bầy sói của nó rời xa khỏi nơi đây. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Bạch Nhãn Lang Vương và Lang Vương thông thường. Chúng thậm chí còn không thể bị bất cứ thủ đoạn nào dụ dỗ, khống chế. Bất quá, không phải tất cả bầy sói đều rời đi, vẫn còn rất nhiều cự lang ở lại nơi này, cắn xé thi thể đồng bạn nằm la liệt khắp nơi. Chúng há cái miệng đỏ lỏm như chậu máu, không chút lưu tình nuốt những con cử lang đã chết vào trong bụng. Trong ngoài sơn cốc, khắp nơi đều tràn ngập thứ mùi tanh, gay mũi đến cực điểm. Đột nhiên, một đám mây đen từ phương xa phiêu lãng bay đến. Tốc độ của đám mây nhìn qua thì có vẻ không nhanh, nhưng lại hơn xa liệt mà gần như chỉ trong một hơi thở đã bay đến nơi này rồi. Đám mây màu đen đột nhiên thu liềm trở lại. Lộ ra phụ từ cửu đường cổ. Tôn Kiều Cảnh và Dư Uy Hoa sắc mặt đang tái nhợt. Mấy người bọn họ nhìn quanh một vòng, vẻ mặt không khỏi khẽ biến sắc. Những bầy sói vẫn lưu lại nơi này phát hiện ra con mồi mới. Chúng gầm gừ một tiếng đình chỉ tranh chấp, cũng ăn thịt đồng loại, cũng nhau nhào về phía bọn họ. Cửu đường cổ hừ lạnh một tiếng, nói: nhiệt xúc, muốn chết. Ốm tay áo hắn vung lên, trên người hắc khí sập sờn, đám mây đen kia lại xuất hiện một lần nữa, đồng thời tràn ra xung quanh. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, đám mây mũ màu đen này đã bao phủ một diện tích bán kính 10 trượng quanh thân thể hắn. Trong mây mù, những tiếng gào thét bí thảm của bầy sói không ngừng vang lên, phảng phất như đang phải chịu đựng vô tận đau đớn. Tiếp đó, mây mù tản ra, mấy chục con cự lang dám liều lĩnh tấn công đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Trên người bọn chúng không hề có bất cứ vết thương nào, cũng không có một vết máu nào, thậm chí ngay cả máu tươi và tro bụi dính trên người chúng lúc trước cũng biến mất toàn bộ. Giống như đã có người cầm bàn chải lông và nước sạch gột rửa kỹ càng cho bọn chúng, khiến cho bọn chúng trở nên sạch sẽ như vậy. Bất quá lần gột rửa này cũng gột rửa luôn cả tính mạng của chúng. Trên người bọn chúng hiện giờ đã không còn nửa điểm khí tức sinh mệnh. Không có khí thế lăng lệ, cũng không có hành động khiến người ta sợ hãi. Cầu đường cổ chỉ tiện tay tung ra một chiêu như vậy đã dễ dàng giải quyết mấy chục con cử lang. Dư Uy Hoa nhìn mà khóe mắt co giật. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Cầu gia lại được xưng tụng là một trong tứ đại thế lực. Cầu đường cổ đứng đầu Cầu gia vốn có thực lực cao thâm mạc chắc, có hắn tỏa chấn trong biển Tây Thành còn có người nào có thể đè ép hắn đây. Ngao ô! Phảng phất như đã cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm trên người vơ u, v, quy, quy tới này, những con cử lang còn lại gầm gừ mấy tiếng, những không có còn nào đám sông liên liều chết nửa. Chúng xoay người tản ra bốn phía mà bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào rừng cây rậm rạp. Trong rừng rậm, mùi máu tươi nồng đậm thường thường sẽ hai dẫn vô số động vật ăn thịt tới. Nhưng nếu mùi huyết tinh kia nồng đậm đến cực điểm đồng thời tràn ngập một khí tức thảm thiết không thể hình dung được, thì thường lại hình thành một vùng cấm địa, khiến cho tất cả các sinh vật theo bản năng rời khỏi nơi đó, cự lang cũng không dám tới gần. Cầu đường cổ thu hồi mây đen, giống như vơ u, v, quy, quy, làm một chuyện vật vãnh không đáng kể, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề lướt qua bầy sói gì chỉ một lần. Thân hình hắn lói lên một cách đã tiến vào trong sơn cốc, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi đừng lại vào một chỗ. Nếu như Trình Hạo Thiên có mặt ở đây lúc này, hắn là sẽ bái phục sát đất nhãn lực của cừu đường cổ. Bởi vì nơi cừu đường cổ nhìn tới chính là chỗ hắn và đặng thú giao thủ. Cừu lão gia, Hạo Thiên hắn. Dư Uy Hoa run giọng hỏi. Hắn nhìn quanh một hồi, nhưng không hề tìm thấy bóng dáng Trình Hạo Thiên và Nhạc Mãnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chết rồi, ngay cả thi thể cũng bị bầy sói nuốt sạch, vương u, v, quy, quy, nghĩ đến đây, đầu hắn không khỏi choáng váng. Cầu đường cổ khẽ lắc đầu, nói. Ngươi yên tâm, bọn họ chưa chết. Dư Uy Hoa khép hờ hai mắt, tâm tình dần dần bình phục trở lại. Hừ, đám thâm sơn cử lang tập kích các ngươi là do có người khống chế. Cầu đường cổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Một tên lang chiến sĩ yêu hóa lại có thể khống chế được nhiều thâm sơn cử lang như vậy, trên người hắn nhất định là có gì bảo. Sắc mặt Cầu đại tiểu thư và Dư Uy Hoa đều đại biến, những tôn kiều cảnh vẫn bất động thanh sắc, tựa hồ như đã dự đoán trước được chuyện này. Cha, cha nói có người muốn hạ thủ Cầu gia chúng ta. Cầu đại tiểu thư nghiêm mặt nói. Cầu đường cổ chậm rãi gật đầu, hắn khẽ cười, nói. Dám hạ thủ Cầu gia chúng ta, hắc hắc, chẳng lẽ Cầu gia chúng ta mấy năm nay hiền như vậy sao? Trong lời nói của hắn mơ hồ lộ ra một cổ sát khí, đồng thời càng lúc càng nồng đậm. Sau khi thấy cảnh tượng xảy ra, bọn họ không hẹn mà cũng nghĩ rằng đối phương sử dụng thế trận lớn như vậy, nhất định là nhằm vào Cầu gia mà hạ thủ. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng nghĩ tới đối tượng đặng thú muốn đối phó ban đầu kỳ thật chỉ có một mình Hạo Thiên mà thôi. Chỉ là Trình Hạo Thiên lại vô tình tặng lại Phi Long Cung cho Lâm Đình, mà mấy người bọn họ lại vào núi đi săn, cho nên mới khiến đặng thú triệu tập một bầy sói khổng lồ, cuối cùng biến thành tình thế không kiểm soát được như bây giờ. Tôn Kiều Cảnh đột nhiên đưa tay lên ngực, khẽ ho khan mấy tiếng. Cầu đường cổ vội vàng nói. Kiều Cảnh, người thế nào rồi? Tôn Kiều Cảnh xua tay, nói. Lão gia, không sao đâu, chẳng qua là lúc trước vận dụng lực lượng biến thân cho nên mới dẫn phát vết thương cũ. Hai mắt Dư Uy Hoa đột nhiên trợn trừng, nhìn Tôn Kiều Cảnh với ánh mắt khó có thể tin tưởng nổi. Hắn cũng tông kiều cảnh một mạch đánh giết qua bầy sói mà trở về, hắn đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh mà tôn kiều cảnh thể hiện ra. Hình tượng đó tuyệt đối được xưng tụng là gặp thần giết thần, Phật ngăn giết Phật. Đem ra so sánh, ngay cả người trời sinh thần lực như Trịnh Hạo Thiên cũng trở nên bé nhỏ không đáng kế. Nhưng đó chỉ là lực lượng phát huy khi trên người tôn kiều cảnh có thương tích từ trước. Nếu như thân thể hắn hoàn hảo không có thương tổn gì thì sức chiến đấu sẽ cường hãn đến mức nào đây? Cầu đường cổ than nhẹ một tiếng, nói. Kiều cảnh cũng là vì bảo hộ Tư Vịnh, nếu không làm sao có thể khiến vết thương cũ của ngươi tái phát. Tôn kiều cảnh cười khổ, lắc lắc sơ, dơ quy quy, a u, nói. Bảo hộ thiếu gia là trách nhiệm của ta. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia tinh mang, nói. Nếu không phải lão phu thương cũ chưa khỏi, thì một đàn sói nho nhỏ làm sao có thể thương tổn được thiếu gia. Trên mặt cừu đường cổ lộ ra vẻ áy náy, nhẹ giọng nói. Nếu không phải rời khỏi vạn kiếm tông, có lẽ người đã được chữa lành rồi. Tôn kiều cảnh liên tục lắc đầu, nói. Lão gia, ngài nói như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng hai huynh đệ chúng ta hối hận vì lựa chọn lúc trước sao? Cừu đường cổ lắc đầu nói. Không, ta chỉ cảm thấy có lỗi với hai huynh đệ các ngươi. Tôn kiều cảnh cười ha hà, nói. Lão gia, một khi đã như vậy, ngài nhất định phải tìm cho chúng ta một tên đồ đệ tốt, tiếp tục truyền thừa sở học cả đời này của chúng ta. Khi nói những lời này, ánh mắt hắn lại như vô tình hữu ý lướt về phía Dư Uy Hoa. Cầu đường cổ trong lòng hiểu rõ, mỉm cười, hứa hẹn nói. Ngươi yên tâm. Dư Uy Hoa trong lòng lo lắng bất an, cuối cùng không nhịn được nữa, nói. Cầu lão gia, người xem huynh đệ của ta sẽ đi đâu? Ánh mắt cầu đường cổ xoay chuyển, cười nói. Muốn tìm hắn sao, vậy hãy đi theo ta. Hắn vơ u, v, quy, quy, vung tay lên, đám mây mú màu đen lại tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ bốn người vào bên trong, đồng thời bay lên bầu trời, hướng về phương xa mà phóng đi. G, R, U, V, K, W, W. Người trốn không thoát đâu. Thanh âm điên cuồng của đặng thú từ phía bọn hắn chốc chốc lại truyền đến. Ngươi muốn chạy, ta cho ngươi chạy. Nhưng ta sẽ đuổi theo ngươi, sau đó uống máu của ngươi, ăn thịt ngươi, rút gân ngươi, lột da ngươi. Ta phải lột da ngươi, làm thành đệm trải giường, vĩnh viễn vùi dập ngươi. Đồ điên, đúng là một thằng điên. Nhạc Mãnh thì thào nói. Nhạc thúc, ngài yên tâm. Phù phù. Hắn nhất định không đuổi kịp chúng ta. Trình Hạo Thiên sải bước chân, cắm đầu cắm cổ chạy vào sâu trong rừng cây. Trên lưng hắn là Nhạc Mãnh đang nằm sấp, tay thì nắm chặt cây lang nha bổng. Nhạc Mãnh nỗ lực ngoảnh đầu nhìn về phía sau một cái. Trong rừng cây rậm rạp, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng đen đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với bọn họ. Trong lòng hắn dần dần trầm xuống. Kinh nghiệm lịch duyệt của hắn hơn xa Trình Hạo Thiên, biết luyện yêu võ giả rất tường tận. Đặng Thu chính là luyện yêu võ giả dòng sói, mà sói lại là sinh vật dùng tốc độ và thân pháp linh hoạt mà nổi danh. Tốc độ Trình Hạo Thiên mặc dù nhanh, nhưng thân thể đã bị thương, nếu mang theo một gánh nặng như hắn trên lưng, vô luận thế nào cũng có khả năng cắt đuôi đặng thú. Hơn nữa sói là loại sinh vật kiên cường cố chấp. Vì săn giết con mỗi, nó có thể truy giết không ngừng một quãng đường dài cho đến khi giết được con mồi mới thôi. Một khi bị chúng chú ý, không đạt được mục đích, chúng sẽ không dừng lại. Đặng thú nhất định được kế thừa những đặc tính của loài sói. Nhạc Mãnh thở dài một tiếng, nói. Hạo Thiên, ngươi buông ta xuống đi thôi. Trình Hạo Thiên hô hấp dồn dập. Lúc trước chiến đấu kịch liệt, lục phủ ngũ tạng của hắn đã chấn thương nhẹ, bây giờ lại còn phải cõng Nhạc Mãnh trên lưng, tay mang theo lang nha bổng bỏ chạy trối chết. Cho dù với thể chất của hắn cũng cảm nhận thấy thân thể đang mệt mỏi đến cực độ. Từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên người hắn không ngừng nhỏ xuống, nhanh chóng thấm ướt quần áo trên người hắn. Tuy hắn đã cố gắng áp chế khí tức của mình, không để Nhạc Thúc biết được tình trạng thật sự của mình, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế được thân thể bản thân. Hút vào từng ngụm, giống như một con cá sắp chết ngạt, đang gắng gượng hớp lấy chút không khí quý giá vào trong bụng. Lục phủ ngũ tạng của hắn nóng rát, đau đớn, một bước chân cắt lên đều phải dùng đến khí lực toàn thân, tựa hồ có thể ngã xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù hắn đã kiệt sức, nhưng chỉ cần hai chân còn có thể đi động, tốc độ của hắn tuyệt không chậm lại, bất kể đặng thú có gầm rú thế nào đi nữa, cũng không thể khiến hắn rút ngắn khoảng cách, dù chỉ nửa bước. Ngu ngốc, bỏ ta lại đi. Nằm trên lưng Trịnh Hạo Thiên, Nhạc Mãnh lại quát lên. Không. Buông ra. Trịnh Hạo Thiên im lặng một lúc, cuối cùng nói. Được. Nhạc Mãnh thở phào một hơi. Khi nghe thay Trịnh Hạo Thiên thốt lên, trong lòng hắn thật không biết là nên vui mừng hay lá bi. Ai đây? Nhân tính quả nhiên là ích kỷ. Trong thời khắc sinh tử, Trịnh Hạo Thiên vẫn lựa chọn tính mạng của mình. Nhưng khi hắn vơ u, v, quy, quy, nghỉ đến đây thì một tiếng choang lớn đột nhiên vang bên tai. Nhạc Mãnh khẽ ngây người quay đầu nhìn lại xung quanh. Ở phía sau hắn, Thanh Lang Nha Bổng khủng bố lăn lóc mấy vòng trên mặt đất rồi lặng lẽ nằm ở đó. Hắn lập tức hiểu được. Trịnh Hạo Thiên quả thực đã buông ra. Nhưng cái hắn buông không phải là mình, mà là binh khí tùy thân. Thứ mà mỗi người tập võ đều coi như tính mạng thứ hai. Thúc, phù phù. Ngày bám chắc. Trịnh Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, từ trên một dì ra một tia máu đỏ tươi, nhưng tốc độ của hắn cũng chợt tăng lên một chút, kéo dài khoảng cách với đặng thú. Đôi môi Nhạc Mãnh khẽ mấp máy, hai hàng lông mày hơi rung động, trong hốc mắt tựa hồ cũng có một tia hơi nước nhàn nhạt. Phanh, phanh, phanh. Hắn nghe được trái tim mình đang đập, đã bao nhiêu năm rồi trái tim hắn chưa bởi vì kích động mà trở nên loạn nhịp. Du lãng phiêu bạc mấy chục năm, trái tim đã trở nên chết lặng, lạnh lẽo như băng, lại một lần nữa trở nên sôi trào. Nhân tính kỳ thật rất khó đoán. Đôi mắt hắn dần trở nên kiên định, tựa hồ như đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó. Hắn chậm rãi ngả đầu lên vai đứa cháu, không hề kêu la, mà trong tình trạng sốc này liên tục tận hết khả năng điều chỉnh lại chân khí đang hỗn loạn trong cơ thể. Đây là một việc khá nguy hiểm, nhưng hắn vẫn tiến hành không chút kiêng nể. Vào giờ khắc này, hắn đã trở nên điên cuồng. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 117. Linh Khí Thủ Hộ. Chương Thiếu. Chiến Thiên. Tác giả T. Hơn U. V. Quy Quy O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 118. Yêu Đan. Phù phù phù. Hai chân Trịnh Hạo Thiên đã dần dần trở nên tê dại, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể kiên trì được đến tận bây giờ. Trong lòng cũng từng có ý nghĩ bỏ mặc tất cả, chỉ cần dừng lại, nằm trên mặt đất thì tất cả phiền não đều sẽ bay biến hết. Trong tình trạng mệt mỏi đến cực độ như thế này, hắn thậm chí còn có ý nghĩ muốn được giải thoát như vậy. Hít một hơi thật sâu, tinh thần Trịnh Hạo Thiên tựa hồ cũng nhanh chóng lâm vào trạng thái mú mịt. Tốc độ của hắn tuy không chậm, những hai chân đã chạy như một cổ máy, thân hình của hắn cũng vậy. Nhìn qua thì vẫn trầm ổn như trước, có thể dễ dàng né tránh những cây đại thụ và bụi cây chắn ngang đường, nhưng đó chỉ là bản năng của hắn thôi. Bộ não của hắn bởi vì thiếu dưỡng quá độ, khiến cho ý thức chỉ còn một mảnh trắng xóa. Nhiệt lưu tích lũy mấy năm qua trong cơ thể tựa hồ cũng trở nên mong manh hơn. Vào giờ khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Cực hạn, vô luận là thân thể hắn hay là ý chí của hắn đều đã đạt tới cực hạn. Nhưng ở phía sau hắn, đặng thú cũng chẳng khá kham gì hơn. Hắn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, thể lực tiêu hao chẳng còn bao nhiêu nữa. Thiếu niên kia vậy mà vẫn chạy tiếp, đúng là không phải người mà. Đặng thú chưa từng thấy quá người nào có thể chạy một quãng đường dài như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương có vẻ như vẫn có thể tiếp tục. Kỳ thật ngay cả hắn cũng nhiều lần có ý niệm bỏ cuộc trong đầu. Người bình thường có thể khiến luyện yêu võ giả sinh ra ý niệm đó trong đầu tuyệt đối là hạng người cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy, một khi đã kết thì quyết không thể để hắn sống sót. Nếu để cho hắn có thời gian phát triển, chỉ sợ vai thợ săn và con mỗi phải đảo ngược lại mắt rồi. Đặng Thú đút tay vào ngực, lấy ra một tờ giấy kỳ dị. Hắn cầm tờ giấy này trên mặt lộ vẻ đấu tranh không ngừng. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn cẩn thận cắt tờ giấy đó vào trong ngực. Thứ này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức chân quý. Đây là bảo vật để cứu mạng trong thời khắc sinh tử, cho dù là hiện giờ, hắn cũng không nỡ đem ra dùng. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết, sau này mình còn có cơ hội kiếm được một tấm như thế này nữa không. Lúc này, tốc độ của Trình Hảo Thiên và cả Đặng Thú đều trở nên chậm lại rất nhiều, bởi vì bọn họ đều cảm thấy khó mà chịu đựng nổi nữa, tựa hồ chỉ cần có thêm một chút sức lực là có thể đuổi kịp hay thoát khỏi đối phương, nhưng đối với hai người đang trong tình trạng kiệt sức như bọn họ, muốn làm được chuyện này quả thực còn khó hơn cả lên trời. Đột nhiên Nhạc Mãnh nằm trên lưng Trình Hảo Thiên thở ra một hơi thật dài, thân thể hắn hơi nhúc nhích đã từ trên lưng Trình Hảo Thiên nhảy xuống đất. Tiếp đó, hắn khẽ vươn tay nhấc bổng Trình Hảo Thiên lên, đặt hắn lên lưng của mình, đồng thời dùng một tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về hướng khác. Ở phía sau hắn, Đặng Thú gầm lên một tiếng tràn đầy giận dữ. Nếu như là lúc ban đầu, Nhạc Mãnh tuyệt đối không thể cắt đuôi được hắn. Nhưng vào thời điểm này, sức lực của hắn gần như đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ đành trơ mắt nhìn hai người đối phương biến mất ngay trước mũi. Đặng Thú lại đút tay vào ngực cầm lấy tờ giấy kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi thu tay về. Tiếc nuối, cuối cùng hắn vẫn không quyết tâm được. Chỉ là hung quang trong mắt hắn lại chiếu xạ ra bốn phía, miệng lẩm bẩm. Muốn thoát khỏi tay ta sao, không dễ như vậy đâu. Hắn thở dốc một lát, khôi phục lại một chút thể lực rồi không ngừng dùng mũi hít hít. Giống như đang cố gắng ngửi ra được thứ gì đó trong không khí trong mơ mang. Trình Hảo Thiên cảm thấy thân thể mình liên tục nhấp nhô, giống như một chiếc thuyền nhỏ đang phiêu lãng giữa biển khơi vậy. Chân khí và nhiệt lưu trong cơ thể sau khi không còn tiêu hao nữa, cuối cùng cũng chậm rãi hồi phục trở lại. Trình Hảo Thiên thở hắt ra một hơi, hắn chậm rãi mở hai mắt. Cảnh sắc trước mặt rất quen thuộc, cây cối xung quanh không ngừng trôi dần về phía sau. Lúc trước, khi đang bỏ chạy, hắn tuyệt không xa lạ gì cái hình ảnh này, nhưng lúc này dùng một góc độ khác mà nhìn lại, trong lòng hắn không hiểu sao lại có một cảm giác rất kỳ diệu. Thì ra cảm giác chạy trốn và nằm trên lưng người chạy trốn lại khác nhau như vậy. Ngươi tỉnh rồi à? Giọng nói Nhạc Mãnh đột nhiên vang lên. Trình Hảo Thiên lúc này mới biết, thì ra người cõng hắn chạy đúng là Nhạc Thúc. Trong lòng hắn mừng dạ nói. Nhạc Thúc, ngài thành công rồi. Ừ. Nhạc Mãnh chỉ đơn giản nói một chữ. Trình Hảo Thiên trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã phát hiện ra có chỗ không đúng. Tốc độ Nhạc Mãnh tuy không chậm nhưng tuyệt đối không thể tính là nhanh. Hơn nửa từ khí tức trên người Nhạc Thúc truyền đến, hình như còn không mãnh liệt bằng lúc trước nữa. Ngài trở thành Liệt Vương rồi. Trình Hảo Thiên thử hỏi. Nói linh tinh. Nhạc Mãnh tức giận nói. Vương U, V, Quy, Quy, rồi ta chỉ điều hóa lại chân khí hỗn loạn thôi. Chẳng phải ngài nói muốn trùng kích cảnh giới Liệt Vương sao? Ừ, nhưng ta phải tới một chỗ. Nhạc Mãnh trầm giọng nói. Ta muốn ở đó trùng kích vào cảnh giới Liệt Vương. Ở đâu? Chúng ta. Tới rồi. Nhạc Mãnh đột nhiên ngừng lại, dùng một ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Phía trước bọn hắn là một bức nham bích, bức tường nham thạch. Khổng lồ ngẩng đầu nhìn lên cao chỉ một vách núi treo leo tràn đầy vẻ nguy hiểm. Không ngờ Nhạc Mãnh lại mang theo hắn tới dưới bức huyền nhai này. Trình Hảo Thiên đảo mắt nhìn tứ phía, những nhìn mãi cũng phát hiện ra chỗ nào khác thường trong lòng hắn buồn bực không thôi. Không hiểu sao Nhạc Thúc lại lựa chọn chỗ này để trùng kích cảnh giới Liệt Vương. Nhạc Mãnh khẽ cười, nói. Hảo Thiên, ta lặn lộn nhiều năm ở bên ngoài như vậy, Nhưng đột nhiên lại trở về biển Tây Thành, ngươi có biết là vì sao không? Trình Hảo Thiên hơi lặng đi rồi nói. Chắc là ngài muốn lá dụng về cội. Nhạc Mãnh bật cười ha hà, nói. Tuổi ta còn chưa lớn đến mức đó đâu, làm sao lại muốn lá dụng về cội được? Hắn nhẹ nhàng đưa tay chỉ về phía trước, nói. Sợ. Ta trở về chính là vì nơi này. Hắn tiến lên một bước đi tới dưới vách đá, sờ lần sờ mò trên thạch bích một lát. Cũng không biết là hắn khởi động cơ quan gì mà chỉ nghe thấy một tiếng động ầm ầm rất nhỏ từ tổng vách núi vang lên, tiếp đó lộ ra một cái thông đạo đen kịt. Trình Hảo Thiên trợn mắt líu lưới mà nhìn, trong lòng thầm kêu xấu hổ. Trong bảo điển gia truyền của hắn cũng có giới thiệu về loại cơ quan như thế này, nhưng học thuộc lòng và nhìn thấy tận mắt lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói đi cũng phải nói lại, cũng do kinh nghiệm thực tế của hắn quá mức nông cạn, nếu không nhiều ít cũng sẽ nhìn ra một ít manh mối. Nhạc Mãnh tiến vào trong đồng khẩu trước, chờ đến khi Trình Hảo Thiên cũng tiến vào trong rồi, hắn liền an vào cơ quan bên cạnh, cái đồng khẩu lập tức biến mất trước mặt bọn hắn. Khi sơn động vơ u, v, quy, quy trở nên tối đen, phía trước đột nhiên lại truyền đến một quang mang yếu ớt. Hai bước nhanh vào bên trong, chỉ trong chốc lát đã ra khỏi thông đạo, tiến vào một cái hang động kỳ lạ. Ở trên đỉnh hang động được khảm rất nhiều viên bảo thạch cực lớn, không ngừng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Hang động cực kỳ rộng lớn, dài trăm trượng, rộng 60 trượng, cao tới hơn 10 trượng. Đứng trong cái hang động này, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trình Hảo Thiên chính là cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Quả thật, bất cứ kẻ nào lần đầu tiên đứng ở đây cũng đều có cảm giác như vậy. Mà chính bởi vì hang động này rộng lớn, trống trải như thế, cho nên bảo thạch phát quang trên đỉnh tuy có rất nhiều, nhưng quang mang phóng thích ra vẫn có vẻ hơi ảm đạm. Rất hiển nhiên, Nhạc Mãnh không phải là lần đầu tiên tới nơi này, hắn dường như không có bất cứ phản ứng nào, không chút do dự đi tới một góc hang động, bắt đầu đào bới. Lúc này thể lực Trình Hảo Thiên đã khôi phục được vài phần, tuy vẫn còn cách trạng thái đỉnh phong khá xa, nhưng một mình đi lại đã không thành vấn đề. Hắn tò mò nhìn Nhạc Mãnh, không hiểu hắn đang làm gì. Sau một lát, Nhạc Mãnh đã đào lên được một cái bao vải dầu. Hắn nhanh chóng mở bao, lấy ra hai chiếc bình ngọc. Hai chiếc bình ngọc này cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ, vương u, v, quy, quy. Nhìn đã biết giá trị tuyệt đối là xa xỉ. Nhạc Mãnh thở dài một tiếng đột nhiên nói. Hảo Thiên, người biết vì sao nơi đây lại có tên là Hùng Lang Sơn không? Trình Hảo Thiên hơi ngây người nói. Đây là tên gọi mà tổ tông truyền xuống, ta cũng không biết tại sao. Nhạc Mãnh khẽ cười, nói. Vì trong toàn bộ sơn mạch kéo dài hàng ngàn dặm này, chỉ có Cuồng Bão Hùng Vương và Bạch Nhãn Lang Vương mới chiếm vị trí bá chủ trong tất cả mãnh thú. Hắn nắm chặt bình ngọc trong tay, nói. Trong Hùng Lang Sơn từng nhiều lần sinh ra yêu thú cấp bậc Cuồng Bão Hùng Vương và Bạch Nhãn Lang Vương, cho nên nơi này mới có tên là Hùng Lang Sơn. Trình Hảo Thiên gật gật đầu, trong lòng càng lúc càng khó hiểu. Nhạc Thúc nói đến mấy cái này để làm gì? An! Ngươi nhìn thấy Tôn Kiều Cảnh và Đặng Thú biến thân rồi phải không, thấy sức mạnh bọn họ thế nào? Nhạc Mãnh đột nhiên hỏi. Trình Hảo Thiên trong lòng phát lạnh, nói. Uy không thể đỡ. Hai người bọn họ trước khi biến thân tuy thực lực cũng được coi là cường hoành, nhưng nếu chỉ xét riêng về lực lượng, vì tất đã thắng được Trình Hảo Thiên hắn. Chỉ là một khi bọn họ yêu hóa biến thân, thực lực sẽ lập tức tăng vọt. Trình Hảo Thiên cho dù có phóng thích hết nhiệt lưu trong cơ thể cũng không thể nào chống lại được bọn họ. Biết vì sao bọn họ có thể biến thân không? Trình Hảo Thiên mờ mịt lắc đầu, hắn quả thật không biết. Bởi vì bọn họ đã nuốt nổi đan phong ấm phách lực yêu thú. Một khi dung hợp thành công phách lực trong nội đan và đan lực với bản thân, là có thể trở thành luyện yêu võ giả. Trong mắt Nhạc Mãnh ẩn ước lộ ra một tia quang mang nóng rực và điên cuồng. Một khi trở thành luyện yêu võ giả là sẽ có được lực lượng vô biên và tầng tầng lớp lớp năng lực đặc thù. Luyện yêu võ giả cường đại thậm chí có thể chống lại linh khí sư.